Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, luyện đan sư Thạch Nham. Thời gian có rất nhiều nhanh, trong nháy mắt cũng đã là ngày hôm sau. Không thể không nói Mỹ Đỗ toa nữ vương giường là thật thoải mái. Để Triệu Trần cũng là ngủ một giấc ngon lành. Triệu Trần rất sớm liền đi lên. Lúc này Mỹ Đỗ Toa đã ở dưới đáy chuẩn bị thôn phệ dị hòa. Triệu Trần chỉ cần bảo vệ cung điện, không để cho người khác tiến vào liền có thể. Cũng coi như là vô cùng đơn giản. Hệ thống, người nói này Mỹ Đỗ Toa thôn phệ dị hỏa tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Triệu Trần hơi dò hỏi. Triệu Trần trong đáy lòng vẫn là hy vọng Mỹ Đỗ Toa có thể thành công. Dù sao Mỹ Đỗ Toa cũng không có chính mình tràn ngập ác ý. Trái lại rất có lễ tiết, rất đúng chờ chính mình. Keng, căn cứ phân tích Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có 20% tỷ lệ thành công. 20% sao? Tỷ lệ vẫn tính quá lớn. Triệu Trần nói thầm nói rằng, giữa lúc Triệu Trần chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống thời điểm, đột nhiên từ dưới đáy truyền đến một luồng vô cùng táo bạo năng lượng. Lúc này Triệu Trần không khỏi nói rằng, không hổ là dị hỏa, liền linh khí chung quanh đều đi theo bạo động lên. Xem ra Mỹ Đỗ Toa muốn bắt đầu. Ngay sau đó Triệu Trần khẽ cau mày, cảm nhận được vài cỗ khí tức đang hướng bên này kéo tới. Để Triệu Trần không nghĩ tới những người này sẽ nhanh như thế. Triệu Trần lúc này cũng đi ra đại điện. Hiện tại toàn bộ xà nhân tộc đều tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Xà nhân tộc cường giả cũng dồn dập đi tới trước cung điện. Thủ hộ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có điều cũng còn tốt Mỹ Đỗ Toa sớm cho các nàng chào hỏi. Không phải vậy các nàng nhìn Triệu Trần kẻ nhân loại này nghênh ngang từ trong cung điện đi ra. Đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức không tất yếu. Triệu Trần mặc dù đang các nàng trong mắt nhìn thấu đối với nhân loại căm ghét, nhưng Triệu Trần cũng không có chút nào đi để ý tới. Trực tiếp là nhảy lên, đi tới cung điện đỉnh, sau đó liền nằm xuống. Bây giờ Triệu Trần sẽ chờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong miệng nhân loại cường giả đến. Không có quá nhiều đã lâu Triệu Trần liền mở hai mắt ra. Hơi nói thầm nói rằng, rốt cuộc đã tới, vẫn đúng là thú vị một tên linh hoàng, tam danh linh tông, một tên linh đế, vẫn là cấp 9 linh đế. Lúc này xà nhân tộc cường giả cũng là đột nhiên cảm nhận được một luồng đột nhiên xuất hiện mạnh. Mẽ khí tức, lúc này Bích Thanh và những người khác nhìn nhau một hồi. Sau đó liền trực tiếp bay về phía bầu trời. Chỉ chốc lát sau liền tới đến xà nhân tộc trên thành tường. Lúc này tường thành phía ngoài trên không trung, năm đạo bóng người trôi nổi ở trong đó. Này khí tức mạnh mẽ chính là từ trên người bọn họ tản mát ra. Bích Thanh thấy thế vô cùng lạnh giá nói, nhân loại, chưa qua bạo tộc ta cho phép liền tùy ý bước vào. Khuyên các ngươi nơi nào tới, về chạy đi đâu? Nói vậy người chính là Bích Thanh thủ lĩnh đi. Không trung một người trung niên nam tử đi ra, cười nói, trung niên nam tử này để lộ ra khí chất hết sức bất phàm. Ngươi là ai? Bích Thanh phiêu phù ở giữa không trung, lạnh lùng quét một vòng trung niên nam tử này, cười lạnh nói. Người đàn ông trung niên không có để ý Bích Quải Niệm ánh mắt, vẫn là mỉm cười nói, tại hạ Càn Khôn Đế Quốc Thạch Nham. Ngươi chính là Thạch Nham? Danh tự này nhưng là như sấm bên tai. Bích Thanh cũng là hơi kinh hãi, phải biết này Thạch Nham nhưng là thất phẩm luyện đan sư, không chỉ có luyện đan lợi hại, hơn nữa thực lực cũng là rất mạnh mẽ. Như Thạch Nham như vậy luyện đan đại sư, lợi hại nhất đó là có thể hiệu triệu cường giả. Dù sao cường giả cũng là cần đan dược, mà bọn họ cần đan dược thường thường vật tất yếu cấp rất cao luyện đan sư mới có thể luyện chế thành công. Chính là ngươi là Thạch Nham, ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi đi, bộ tộc ta những thủ lĩnh khác đã đang đuổi đến rồi. bọn họ nhưng là rất căm ghét nhân loại. Đến thời điểm các ngươi muốn đi cũng rất khó. Bích Thanh trực tiếp là lạnh lùng nói ra. Đám người kia đột nhiên đi tới nơi này. Bích Thanh nàng cũng là biết đến. Không thể nghi ngờ chính là vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng dị hỏa mà tới. Nữ vương ở thôn phệ dị hỏa trong lúc thực lực vô cùng suy yếu. Đối diện này áo bào đen người thực lực ngay cả ta đều không thể nhận biết. Xem ra bọn họ là muốn dồn nữ vương cùng tử địa. Bích Thanh có chút kiêng kỵ nhìn Thạch Nham bên cạnh người áo đen. Như thế nào? Cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở nơi nào sao? Thạch Nham lúc này đi tới người áo đen bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi. Thạch Nham vừa nãy bất kể như thế nào nhận biết đều không thể cảm ứng được bất kỳ dị hỏa tồn tại. Hắn biết chắc là Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng thủ đoạn gì ẩn tàng dị hỏa khí tức. Phía trước cung điện kia phía dưới, người áo đen chỉ cung điện phương hướng nói rằng, hiển nhiên là cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa nữ vương tồn tại. Có điều người áo đen hơi nghi hoặc một chút, nàng không nghĩ tới ở phía trên cung điện, còn có một không có bất kỳ sóng linh khí phàm nhân nằm ở mặt trên. Phải biết xà nhân tộc ghét nhất nhân loại, này phàm nhân là như thế nào ở đây sinh tồn được. Thạch Nham lúc này hết sức kích động, nếu là ở trước đây, hắn kiên quyết chắc là không biết đi tới nơi này, nếu không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương thôn phệ dị hỏa lúc. Mỹ Đỗ Toa sẽ trở nên hết sức yếu ớt, liền có thể rất dễ dàng từ Mỹ Đỗ Toa trong tay thu được này dị hỏa. Thậm chí còn có thể đem Mỹ Đỗ Toa giết chết. Thạch Nham từ lúc rất lâu liền phát hiện dị hỏa. Không nghĩ tới mình tới thời điểm, đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương giành trước một bước đem dị hỏa lấy đi. Làm sao thực lực của chính mình căn bản không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối thủ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Có điều Thạch Nham cũng là không cam lòng. Rất nhanh triệu tập ba vị linh tông cấp bậc cường giả. Nhưng thực lực này mới chỉ, nếu không phải Thạch Nham đối với người áo đen có ân chuyện, Thạch Nham kiên quyết là không thể nào mời đến nàng. Chính là có người áo đen gia nhập, Thạch Nham cũng là có 7 phần 10 nắm chặt. Coi như đến thời điểm không có thu được dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa nếu là muốn giết bọn họ, cũng chỉ có nàng có thể chống đối chốc lát, cho bọn họ thoát đi thời gian. Cổ Hà, nếu biết Mỹ Đỗ Toa vị trí, vậy còn chờ gì? Chúng ta trực tiếp trên A. Lúc này một vị bộ lông vô cùng tươi tốt nam tử, tay cầm lang nha bổng, táo bạo nói. Thạch Nham lúc này cũng là muốn mau chóng động thủ, nhưng vẫn là nhìn một chút người áo đen, hơi dò hỏi, như thế nào, có thể trên sao? Còn lại ba người cũng là sốt ruột nhìn người áo đen. Sẽ chờ nàng một tiếng nói dưới, bọn họ liền lập tức đánh ra. Đây là Bích Thanh cũng là thấy thế, những người này sẽ không liền như vậy bỏ qua, chiến đấu phải không tránh được miễn. Liền quay về ngoài hắn ra xà nhân tộc bí mật truyền âm. Chuẩn bị chiến đấu, không thể để cho những người này tới gần nữ vương cung điện. Lúc này Bích Thanh vung tay lên, trên tường thành vô số thủ vệ trong tay độc mâu cùng phát. Thanh thế hết sức hùng vĩ, người áo đen đây là tới đến 4 người phía trước, trong tay hơi điểm nhẹ, những này độc mâu liền bị người áo đen phá hỏng, biến thành nát cạn bã. Độc mâu cũng là nhanh chóng rơi vào hoàng sa bên trên. Đây là người áo đen xoay người lại, quay về Thạch Nham đám người nói. Xông vào đi, hiện tại Mỹ Đỗ Toa chính là suy yếu thời điểm, xem như là cơ hội duy nhất. Được, cuồng sư các ngươi ba người ngăn cản Bích Thanh các nàng. Ta đi cung điện, Thạch Nham nhất thời nói rằng. Thạch Nham không phải loại kia bà mụ mụ người, nên quả quyết thời điểm, hắn tuyệt không do dự, bởi vì có chút cơ hội hơi không chú ý liền chạy trốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.